Tang Thi là fan mẹ của Mị Mạt thế? Chương 104, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiên Diệc cùng Hoắc Ngôn Chăn sắc mặt lạnh như băng nhìn nhau một lát, đứng dậy đi vào phòng thí nghiệm. Nguyễn Ngải thấy cánh cửa kia bị ầm một tiếng đóng lại, che môi tiến đến bên tai Hoắc Ngôn Chăn. Cố Trường Diễn, hả, ông ta tìm được chỗ em ở. Hoắc Ngôn Chăn trầm xuống sắc mặt. Ông ta tìm em gây phiền toái. Nguyễn Ngải gật đầu, ông ta chủ động tìm việc, bất quá người bị thương cũng là ông ta. Hoắc Ngôn Chăn nghĩ đến đám tang thi trong nhà cô, hơi thở phào nhẹ nhõm. Em không bị khi dễ là tốt rồi, hiện tại ông ta đang ở đâu? Nguyễn Ngải suy nghĩ một chút, có thể là trong bụng tang thi nào đó. Loại chuyện cười đẫm máu này đặt ở trước kia vẫn sẽ làm cho Hoắc Ngôn Chăn trong lòng lạnh lẽo. Nhưng ở bên cạnh Nguyễn Ngải lâu, anh liền cảm thấy phi thường bình thường, chỉ có thể hơi kinh ngạc một chút trình độ mà thôi. Anh càng để ý chính là thủ lĩnh của một căn cứ lớn như vậy bỗng nhiên chết khẳng định là không giấu được. Phải trước khi tin tức lưu truyền, phải sớm một chút để cho bác anh chuẩn bị đổi nhiệm kỳ mới là chuyện đứng đắn. Đúng rồi, còn phải an ủi cô út của anh một chút, dù sao cô và Cố Trường Diễn đã làm vợ chồng nhiều năm như vậy, nhất định sẽ rất thương tâm. Sau khi tính toán xong những chuyện này, anh cầm lấy một dương trái cây trên mặt đất. Đi thôi, Thẩm Lê Xuyên một lòng mong em đưa tới cái này cho anh ta. Được, trong phòng thí nghiệm, Thẩm Lê Xuyên mở thùng các tông ra nhìn thấy đống đầy trái cây, nước mắt cũng sắp chảy ra. Tiểu Ngải, cô quả thực là Bồ Tát sống truyền thế, phúc tinh của tất cả chúng ta a. Sau này cô muốn ăn lẩu cứ tới tìm tôi, bao nhiêu bữa tôi đều mời. Nguyễn Ngải gật đầu, được. Thẩm Lê Xuyên gọi một nghiên cứu viên dọn cái dương xuống. Đúng rồi Chăn ca, sao anh lại tới đây? Lúc trước anh ta bận rộn không thể giải thích được, đều quên đem tin tức Nguyễn Ngải muốn nói cho Hoắc Ngôn Chăn. Vốn định về nhà, kết quả ông nội trong nhà dặn tôi đi ngang qua viện nghiên cứu lấy một bản báo cáo tình hình sức khỏe của Cố Sầm Xu cho ông ấy xem, cho nên tôi liền tới. Giáo sư Hoắc rốt cuộc khi nào trở về chủ trì đại cục A? Một viện nghiên cứu lớn như vậy, từ trên xuống dưới nhiều chuyện như vậy đều tới tìm tôi. Tôi làm sao chịu nổi chứ? Hoắc Ngôn Chăn đỡ chán. Đừng nói nữa, bởi vì đoạn thời gian trước chúng ta vẫn coi chuyện ông nội chân lạnh phát tác là ngụy trang. Ông nội ở trên giường giả vờ một tuần một thân thịt lười biếng đều nuôi ra. Hiện tại bảo ông nội ra ngoài tản bộ đều nói mình bị ám chỉ quá mức. Hai chân từ giả vờ đau biến thành đau thật. Thẩm Lê Xuyên im lặng. Cái này tốt xấu gì cũng bịa ra một cái cớ đáng tin cậy a. Tôi dự định sáng sớm ngày mai sẽ gọi ông nội dậy để tập thể dục cho người cao tuổi. Được, đừng quên nhắc nhở ông ấy nhanh chóng trở lại làm việc. Biết rồi, sau khi hai người trò chuyện xong, Nguyễn Ngải ngáp thật lớn. Buồn ngủ, Hoắc Ngôn Chăn sờ sờ tóc cô. Nguyễn Ngải gật đầu, có chút mệt mỏi. Được, anh đưa em về nhà anh ngủ một giấc đi, ngày mai lại đưa em trở về Lan Thành. Hoắc Ngôn Chăn cầm báo cáo liền dẫn Nguyễn Ngải đi ra ngoài. Thẩm Lê Xuyên vốn muốn tiếp tục bận rộn chuyện của mình, đã thấy Hoắc Ngôn Chăn lại quay trở về. Trong phòng thí nghiệm không có người khác, nhưng anh ta vẫn đè thanh âm rất thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu chút nữa đã quên nói, tôi vừa nghe Nguyễn Ngải nói Cố Trường Diễn đuổi theo cô ấy tới Lan Thành tìm cô ấy gây phiền toái. Kết quả bị tang thi vây công, người không trở về, việc này anh trước tiên có chuẩn bị tâm lý. Nhưng đừng lên tiếng. Thẩm Lê Xuyên hít một hơi khí lạnh. Có ý gì? Cố Trường Diễn chết rồi. Cái xác đâu? Hoắc Ngôn Chăn nhìn thoáng qua Nguyễn Ngải tựa vào vai mình sắp ngủ. Nói là bị tang thi ăn sạch. Thẩm Lê Xuyên chậm lại một hồi lâu mới tiêu hóa được chuyện này. Tình huống nơi này của Cố Sầm Xu vừa mới xuất hiện chuyển biến. Ông ta liền chết luôn. Thật sự là người khác đều có mạng. Nhưng cũng không nhất định là bị ăn sạch. Nói không chừng biến thành tang thi. Thuộc về quản lý dưới tay Tiểu Ngải. Hoắc Ngôn Chăn lắc đầu, thấp giọng nói. Tôi cảm thấy không, anh ngàn vạn lần đừng coi những tang thi này là kẻ ngốc. Tốc độ ăn uống của chúng bình thường rất nhanh, chính là để tránh cho khi ăn được một nửa thi thể đối phương thì bị giết. Câu sau Hoắc Ngôn Chăn không nói, nhưng Thẩm Lê Xuyên đã tự mình hiểu ra. Chăn ca, anh hiểu cũng hiểu nhiều lắm, cũng được, đều là cùng Tiểu Ngải học. Hoắc Ngôn Chăn nói xong liền mang theo Nguyễn Ngải buồn ngủ rời đi. Thẩm Lê Xuyên tĩnh tâm lại, cùng mấy nhà nghiên cứu khác toàn tâm toàn ý đầu tư vào việc nghiên cứu chế tạo dược tề mới. Cuối cùng, sau 12 giờ đêm, họ đã tinh chế một loại thuốc hoàn toàn mới. Từ xử lý nguyên liệu thô đến tinh chế hơn nữa, mất khoảng 4 giờ. Thẩm Lê Xuyên mệt mỏi cả ngày không nghỉ ngơi, hoàn toàn không có bất kỳ buồn ngủ nào. Anh ta cầm ống tiêm và dược tề, tinh thần phấn chấn đi tới phòng thí nghiệm của Cố Sầm Xu. Trong ánh mắt mệt mỏi lại hoảng hốt của Cố Thiên Diệc, dùng thuốc vào tĩnh mạch Cố Sầm Xu. Được rồi, việc duy nhất chúng ta cần làm bây giờ chính là chờ. Đêm dài đằng đằng không ai có thể ngủ được. Thẩm Lê Xuyên cùng vài vị nghiên cứu viên nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy lên biến hóa trên dụng cụ cả đêm, mãi cho đến khi trời sáng mới thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ quá trình Cố Thiên Diệc không giúp được gì, vẫn nhìn bên cạnh, nhưng mà anh ta lại thông qua mấy đêm khuôn mặt tiều tụy hốc hác, sắc mặt trắng bệch cùng hốc mắt lún sâu làm nổi bật anh ta giống như là bệnh nhân từng sinh một bệnh nặng, là trình độ Thẩm Lê Xuyên thấy đều muốn mắc bệnh nghề nghiệp. Cô ấy đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Hiện tại tình hình cơ bản ổn định lại, sau đó chỉ cần quan sát thêm 24 giờ nữa, sau đó cứ cách một khoảng thời gian lấy máu làm xét nghiệm, nếu không có vấn đề là có thể chuyển đến phòng bệnh bình thường. Cố Thiên Diệc triệt để thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Lê Xuyên gãi đầu, không đúng, nơi này không có phòng bệnh bình thường, chờ xuất hiện 3 lần xét nghiệm máu bình thường kết quả sẽ tháo dụng cụ hỗ trợ đi, một tuần kế tiếp cô ấy có thể đều phải ở lại đây tiếp nhận quan sát. Dù sao cũng không thể đưa cô ấy đến phòng bệnh bình thường trong căn cứ, tình huống đặc thù của cô ấy có thể khiến bệnh nhân khủng hoảng. Cố Thiên Diệp cúi đầu trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói một câu. Cảm ơn, Thẩm Lê Xuyên đang cầm bảng điên cuồng ghi nhớ đồ vật dừng bút lại, nở nụ cười. Người anh nên cảm ơn nhất chính là Nguyễn Ngài, không chút khoa trương mà nói, nếu như lúc trước không phải cô ấy ở Ninh Thành tặng mấy trái cây cho tôi. Dược tề trị liệu tang thi có thể sẽ chậm mười mấy năm mới có thể được nghiên cứu ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ít nhất ở kiếp trước anh ta cũng không đợi đến ngày đó. Cố Thiên Diệc nghe xong nhíu mày. Ninh Thành, cây đột biến, đúng vậy, ở rừng cây phía nam Ninh Thành có một cây biến dị khổng lồ dị thường. Anh chưa từng thấy qua sao? Hoắc Ngôn Chăn chính là ở chỗ đó gì? S con cá bốn chân kia. Thuốc chữa bệnh của chị gái anh cũng là lấy quả cây kia làm nguyên liệu nghiên cứu chế tạo ra. Ánh mắt Cố Thiên Diệc ngưng trệ. Anh ta làm sao có thể chưa từng thấy qua. Ở kiếp trước trong hành trình đi Ninh Thành, chính là anh ta tự tay dùng liệt hỏa đốt lên cây đại thụ khổng lồ. Sau đó mặc cho biển lửa đem Hoắc Ngôn Chăn cùng cá bốn chân nuốt chừng. Chính là bởi vì trận hỏa hoạn kia, Cố Sầm Xu mới một mình bước lên đường tới Ninh Thành. Do đó bị tang thi cắn. Cũng chính là bởi vì trận hỏa hoạn kia, Cố Thiên Diệc tự tay đoạn đường sống của Cố Sầm Xu. Trước mắt trạng thái của Cố Sầm Xu đã tốt lên, không còn nguy cơ biến dị thành tang thi, đây vốn là một chuyện đáng để cao hứng, nhưng Cố Thiên Diệc chỉ cảm thấy cả người rét run. Nếu như kiếp trước anh ta ở Ninh Thành buông ngọn lửa kia, vậy rất nhiều chuyện đều sẽ không giống nhau, cho dù Cố Sầm Xu bị tang thi cắn, cô cũng có thể giống như bây giờ được trị liệu bằng thuốc. Sẽ không mất mạng. Ở kiếp trước, Cố Thiên Diệc từng đổ lỗi cho tang thi và thế giới hỗn loạn bất an này, thậm chí giận chó đánh mèo với Hoắc Ngôn Chăn đã chết. Nhưng sau khi thời gian luân chuyển, anh ta đứng ở thời điểm hiện tại nhìn lại toàn cục, một vài sự thật tàn khốc liền hiện ra rõ ràng trước mắt anh ta. Hại chết Cố Sầm Xu chưa bao giờ là người khác, mà là chính anh ta. Trong nháy mắt này, Cố Thiên Diệc cảm thấy cuộc sống của anh ta liếc mắt một cái nhìn xuống đáy. Anh ta giống như bị nhốt trong một nhà tù vô hình. Mặc kệ dãy giụa bao lâu cũng không có biện pháp trốn thoát. Chỉ có thể đi lòng vòng trở lại nguyên nhân ban đầu của bi kịch. Thẩm Lê Xuyên thấy sắc mặt anh ta càng ngày càng trắng. Đưa tay vỗ vai anh ta một cái. Anh làm sao vậy? Có khó chịu đâu không? Cố Thiên Diệc lắc đầu. Không có việc gì. Nói xong liền bước chân phù phiếm đi ra ngoài. Thẩm Lê Xuyên không hiểu ra sao nhìn anh ta rời khỏi phòng thí nghiệm, thấp giọng nói thầm một câu. Tình huống bệnh nhân không phải rất lạc quan sao, sao anh ta lại có biểu tình sụp đổ. Anh ta lắc đầu và tiếp tục ghi chú của mình. 24 tiếng sau, tình hình của Cố Sầm Xu vẫn rất ổn định, Thẩm Lê Xuyên chỉ ngủ được 3 tiếng, thời gian còn lại đều canh giữ bên ngoài phòng thủy tinh của bệnh nhân. Không còn cách nào khác, anh ta thật sự là quá hưng phấn. Bởi vì anh ta rất có thể sẽ trở thành bác sĩ đầu tiên trong lịch sử làm cho bệnh nhân nhiễm virus tang thi khỏi hẳn, anh ta sắp nổi danh lịch sử. Lúc Hoắc Ngôn Chăn tới tìm anh ta xem báo cáo đã là sáng hôm sau, Thẩm Lê Xuyên kích động đến mức nói những lời đều nói bất lợi. Chúng tôi đã tiến hành kiểm tra máu của cô ấy nhiều lần, cơ bản xác định virus tăng thi trong cơ thể cô ấy đã bị thanh trừ, xác suất lớn sẽ không có nguy cơ thi biến. Chan ca, có công mài sắt, có ngày lên kim, đây thật sự là trường hợp đầu tiên từ trước đến nay. Tôi có trở nên nổi tiếng không? Hoắc Ngôn Chan cười một chút, cũng may lần này ông nội ở nhà ngồi xổm không ra mặt, bằng không lúc tính công lao thì cậu phải xếp hàng sau, chờ Cố Sầm Du tỉnh lại, tên anh sẽ nổi tiếng khắp cả nước. Thẩm Lê Xuyên vui vẻ không chịu nổi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi phái vài nghiên cứu viên ở bên cạnh quan sát, hiện tại chờ cô ấy tỉnh lại, bất quá làm cho tôi rất kỳ quái chính là Cố Thiên Diệp từ sáng hôm qua đến bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện, anh ta không phải rất lo lắng cho chị gái anh ta sao? Sao lại liên tục 24 tiếng cũng chỉ liếc mắt một cái, cũng không có khả năng là ngủ chết ở nhà đi. Hoắc Ngôn Chăn cười lạnh một tiếng, mặc kệ anh ta có ngủ hay không ngủ chết, chỉ cần đừng lắc qua lắc lại trước mắt tiểu ngài là được, tôi thấy bộ mặt kia của anh ta thật sự là cảm thấy đáng hận. Thẩm Lê Xuyên bị ánh mắt của anh làm cho giật mình. Làm sao vậy, đang yên đang lành, anh ta làm sao chọc được anh? Hoắc Ngôn Chăn hừ nhẹ một tiếng không nói lời nào. Cầm lấy một cây bút ký khe gõ trên mặt bàn, trạng thái cả người có chút phiền não. Thẩm Lê Xuyên bỗng nhiên nghĩ tới cái gì. Chăn ca, Cố Thiên Diệp kia không phải là đối với anh sử dụng tuyệt kỹ năng thương tồn. Mụ xanh gõ gõ đầu chứ. Tiếng gõ dừng lại, Hoắc Ngôn Chăn vẻ mặt khó chịu nhìn anh ta. Thẩm Lê Xuyên vội vàng cười xua tay. Không có không có, tôi nói giỡn, anh Chăn, nếu anh thật sự không quen tiểu tử kia, sai người ấn anh ta trong hẻm đánh một trận không phải là được rồi. Tôi có thể vì tình bạn làm tay sai, cam đoan búa đến tiểu tử kia gầm gừ, làm cho hắn cũng không dám có suy nghĩ dám đối mặt với tiểu ngài. Hoắc Ngôn Chăn bẻ bút ký trong tay thành hai đoạn. Hỏa khí sinh tài, chuyện giữa người lớn làm sao có thể dùng bạo lực giải quyết đây. Có cơ hội tôi sẽ tìm anh ta trò chuyện một chút. Thẩm Lê Xuyên, anh ta thật sợ hãi thì làm sao bây giờ? Cách chương.